LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1903, chương 1903, Tô giáo sư. Tốt, ta đây liền đi thông chi. Trợ lý gật đầu nói một câu. Chậm đã, cái này trợ lý đang muốn đi đánh giàn hòa thời điểm. Thầy chủ nhiệm lại bỗng nhiên mới mở miệng đem hắn kêu lại. Chỉ nghe thầy chủ nhiệm mở miệng nói một câu. Ninh Đại học Y khoa biện luận đội bây giờ ở nơi nào? Còn ở trường học đại lễ đường đằng sau đâu ngồi đây? Nếu như không cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý mà nói, đoán chừng bọn họ một lát cũng sẽ không đi. Trợ lý nói ra, một nghe được cái này thầy chủ nhiệm liền vô cùng đau đầu. Những cái này Ninh Đại học Y khoa người nếu như không đi mà nói, sẽ cho trường học bên này tạo thành rất lớn áp lực. Không biết còn tưởng rằng Ninh Thành Đại học bên này, đối bọn hắn làm cái gì thương thiên hại lý không nhân tính sự tình đâu. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Thông chi Tô Minh trực tiếp đi trường học lễ đường bên kia đi. Chúng ta liền hơi quá đi. Để cho hắn đến đó. Trước cho Ninh Đại học Y khoa bị đánh đệ tử nói lời xin lỗi. Thầy chủ nhiệm mở miệng nói một câu. Ninh Đại học Y khoa người bên kia đang chờ cho thuyết pháp. Sở dĩ chuyện này hắn không có cách nào nắm. Bởi vì không có ý nghĩa gì. Người ta ngay ở chỗ này rõ ràng không cho thuyết pháp liền không đi. Nếu như ngươi cứng rắn kéo lấy, ngược lại càng thêm không tốt. Thầy chủ nhiệm trong thời gian ngắn không có cách nào nghĩ đến biện pháp gì tốt lắm. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp liền là quá khứ ba phải. Đây cũng là lãnh đạo chuyện thích làm nhất. Trước hết để cho Tô Minh đi nói lời xin lỗi. Đây là chuyện phải có. Không nói xin lỗi người ta sao có thể nguôi giận. Các loại Tô Minh nói xin lỗi sau khi hắn lại đi cùng Ninh Đại học Y khoa lão sư cam đoan. Nhất định sẽ nghiêm túc xử lý Tô Minh. Trước đem bọn hắn cho làm yên lòng lại nói. Về phần cụ thể nên xử lý như thế nào Tô Minh nha. Cái này chính là sau đó sự tình. Hắn cũng biết muốn thực đem Tô Minh cho thế nào. Đoán chừng rất không có khả năng. Uy, phụ đạo viên nha, Tô Minh bên này mới đi đến được ký túc xá. Liền nhận được phụ đạo viên đánh tới giàn hòa. Phụ đạo viên cũng là một loại ngay chó tâm tình. Bị Tô Minh hố không ít lần. Mỗi lần Tô Minh một lần xông họa, lãnh đạo khẳng định một cái giàn hòa đánh tới. Trước bắt hắn cho mắng một trận. Không giải thích được liền là dừng lại mắng. Tô Minh, ngươi hôm nay tại sao lại đánh người? Phụ đạo viên nhức cả trứng nói. Tô Minh có chút nhớ cười. Phụ đạo viên, ngươi lời nói này. Cái gì gọi là ta lại đánh người? Ta chẳng phải hôm nay đem Ninh Đại học Y khoa một tên đánh nha. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi có biết hay không người ta đã tìm được thầy chủ nhiệm bên kia? Hiện tại chủ nhiệm để cho ta thông chi ngươi. Đi lễ đường hậu trường nơi đó. Ta một hồi cũng qua được. Phụ đạo viên mở miệng nói một câu. Phụ đạo viên người vẫn là thật không tệ. Tô Minh cũng không muốn thực làm khó hắn. Thế là Tô Minh đã nói. Được, ta đã biết phụ đạo viên. Lập tức đến. Thế nào Tô Minh? Phụ đạo viên tìm ngươi làm gì? Có chuyện gì không? Bàn tử hỏi một câu. Tô Minh nhưng lại không quan trọng. Bình tĩnh nói ra. Có thể có chuyện gì? Nhất định là Ninh Đại học Y khoa mấy người kia. Đi cáo trạng chứ. Ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lập tức trở về. Mấy người các ngươi trước đừng đi ăn cơm chưa a? Chờ ta cùng một chỗ. Ta hẳn rất nhanh liền có thể trở về. Bàn tử vốn là còn chút lo lắng Tô Minh. Thế nhưng là vừa nghe đến Tô Minh bình tĩnh như thế, cũng lười lo lắng. Tô Minh là cuối cùng đến. Đến lễ đường bên kia thời điểm, phát hiện thầy chủ nhiệm còn có Tô Minh bọn họ phụ đạo viên đã ở nơi đó chờ hắn. Phụ đạo viên ngược lại còn tốt, dù sao cũng là người trẻ tuổi, hơi hiền lành một chút. Cái kia thầy chủ nhiệm cũng không giống nhau. Mặc dù không nói chuyện, bất quá lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tô Minh. Một bộ muốn đem Tô Minh cho ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Tô Minh cũng không nói gì. Đoán chừng là bản thân lại cho hắn đã gây họa. Con hàng này cũng sứt đầu mẻ chán lại lấy chính mình không có cách nào đi. Nếu như là bình thường học sinh, Đoán chừng hắn sớm liền không nhịn được mắng lên. Mã lão sư ngươi tốt. Hôm nay chuyện này thực sự là xin lỗi. Thầy chủ nhiệm vừa đến lễ đường hậu trường. Liền ngay lập tức đi tràn đầy áy náy mở miệng nói ra. Không thể không nói ra hỏa này cũng là một người tinh. Mới vừa rồi còn một bộ mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng. Lúc này mới mười mấy giây mà thôi. Biểu tình trên mặt cứ như vậy biến hóa. Trở mặt đều không nhanh như vậy. Mã lão sư biểu tình trên mặt nhưng cũng không phải quá tốt. Không mặn không lạt nói ra. Chủ nhiệm, chuyện này ngươi nhất định phải cho một lời giải thích nha. Chúng ta tới trường học các ngươi tham gia thi biện luận. Đệ tử lại bị đánh. Loại chuyện này quá ác liệt. Các ngươi Ninh Thành đại học tốt xấu là danh giáo. Thực không biết làm sao có thể làm được loại chuyện như vậy. Thầy chủ nhiệm trong lòng một bụng. Chọc tức nha. Trong lòng tự nhủ một cái Ninh đại học y khoa lão sư mà thôi. Từ về mặt thân phận mà nói. Hai người kém không chỉ một cấp bậc. Bình thường lời nói hắn là chắc chắn sẽ không chim loại lão sư này. Chỉ bất quá ngay tại lúc này. Bọn họ đuối lý nha. Chỉ có thể thái độ đỡ một ít. Chỉ nghe thầy chủ nhiệm mở miệng nói ra. Thực sự là quá ngượng ngùng. Người cũng biết đệ tử tương đối tuổi trẻ. Khả năng tại lúc ấy. Không khống chế tốt tâm tình của mình. Sở dĩ làm ra một chút chuyện vọng động. Ta vừa rồi đã đối với đánh người đệ tử tiến hành nghiêm. Nghị phê bình. Hơn nữa ta đem người khác cũng cho mang tới. Sẽ để cho hắn tự mình cho các ngươi nói xin lỗi. Hy vọng các vị có thể tha thứ. Thầy chủ nhiệm mở miệng nói một câu. Ngay sau đó liền đúng phía sau Tô Minh nói ra. Tô Minh, ngươi tranh thủ thời gian tới đây cho ta xin lỗi. Trong lúc nhất thời ánh mắt đồng loạt đều nhìn. Chằm chằm Tô Minh trên thân. Nhất là cái đầu kia phát hơi vàng ra hỏa. Mặt nhếch lên mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Trong lòng tự nhủ ngươi vừa rồi đánh người thời điểm không phải rất nghiêu bức nha. Nghiêu bức nữa bây giờ còn chưa phải là đến cúi đầu cùng ta xin lỗi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi một hồi. Con hàng này đều đã nghĩ kỹ. Chờ một lát Tô Minh nói xin lỗi thời điểm. Nói thẳng một câu ta không tiếp thụ. Lại đem Tô Minh cho nhục nhã một phen. Cái loại cảm giác này. Nhất định là đắc ý. Hắn rõ ràng Tô Minh là nhất định phải nói xin lỗi. Thầy chủ nhiệm đều ở nơi này nhường ngươi nói xin lỗi. Ngươi một cái học sinh dám không nghe thầy chủ nhiệm. Vài phút liền để ngươi lập tức xéo đi. Có thể hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không hiểu Tô Minh. Lấy Tô Minh tính tình. Đánh người đánh liền. Trông cậy vào hắn nói xin lỗi. Cái kia là chuyện không thể nào. Tô Minh cũng là không nghĩ tới là thầy chủ nhiệm gọi mình tới được. Hơn nữa còn là gọi mình không nói xin lỗi. Nếu như sớm biết, Tô Minh căn bản liền sẽ không tới. Uổng phí hết thời gian. Trông cậy vào Tô Minh xin lỗi. Cái kia không là đang nằm mơ sao? Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói ra. Không có ý tứ. Ta đánh hắn là bởi vì hắn thiếu ăn đòn mà thôi. Muốn cho ta xin lỗi. Cái kia không có khả năng. Tô Minh, ngươi nói cái sao? Nhường ngươi xin lỗi ngươi liền tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Đừng chỉnh những cái này yêu thiêu thân. Thầy chủ nhiệm trong lúc nhất thời cơn tức trong đầu cũng là đi lên. Liền chưa thấy qua ngông cuồng như thế đệ tử. Coi như ngươi có bối cảnh. Cũng không thể như vậy cuồng a. Quả thực quá mức. Tại loại tràng diện này phi thường cương thời điểm. Một thanh âm vang lên. Mở miệng nói ra, Tô giáo sư, là ngươi sao? Ngoặc kép, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.